Chương 959, A Dương biểu diễn. Canh thứ nhất người này tốt thật là lợi hại, nhìn trên màn ảnh, cho thấy một người mặc lễ phục màu tím để tóc dài anh tuấn nam tử, bên người quay quanh lấy một cái mì lọ tịp, mà điện tử trên màn hình hiện ra tổng điểm, đích thật là 29.8 phân, tại lần này trong trận đấu xưa nay chưa từng có điểm cao, xác thực rất làm cho người khác kinh ngạc. Xem ra lần này tranh tài đoạn thời gian này thật sự là cao trào thay nhau nổi lên đầu đun nở dê vở ia sẽ là một cái đối thủ khó dây dưa à, tốt, ta đi trước. Dương nghe tiếng sau cũng là mở miệng nói ra. Người này Dương là nhớ kỹ, trong nguyên tắc đánh bại dở hiệu, về sau đạt được lần này khải cái kia đại hội quán quân, mặc dù trong nguyên tắc cũng không có thể hiện thực lực của hắn, bất quá có thể cuối cùng thu hoạch được quán quân, còn lấy ưu thế áp đảo đánh bại dở hiệu. Thực lực của người này tuyệt đối không thể coi thường, mà lại cũng là sử dụng mì lọ tiệp cao thủ. A Dương cố lên may nghe tiếng nhẹ gật đầu đồng thời cũng không quên cho Dương động viên, rất nhanh từ hành lang thông đạo đi qua, phát hiện lúc này do bất cu nở dê chính đi tới, hai người liếc nhau, đối phương rất lịch sự bày ra lấy mỉm cười, Dương thấy thế cũng là lễ phép nhẹ gật đầu, sau đó liền đi tới, hai người sượt qua người. Lời của ngươi nói, ta rất đồng ý nha, chờ mong biểu hiện của ngươi cùng tại trong trận chung kết cùng ngươi quyết đấu vậy liền nhìn xem đi. Dương nghe tiếng cười cười, sau đó đi ra ngoài, hắn là không biết vì cái gì cái này do bất vì sao lại bỗng nhiên cùng hắn nói chuyện, bất quá nghe được do bất lời nói sau đại khái cũng có thể minh bạch, một cái huấn luyện ra hoặc là cân đối huấn luyện ra, từ ngôn hành cử chỉ phía trên liền rất rõ ràng có thể nhìn ra được tài nghệ của hắn, đánh cái so sánh. Giống như là lạn sơ loại này bình thường nhìn qua không có gì, nhưng lại tự nhiên cho người ta một loại áp lực vô hình cùng khí thế, mà giống như là cả si đi buôn loại kia tim dọc kẹt bình thường nhìn Trương Dương kỳ thật bản lãnh gì cũng không có. Cho nên do bất kỳ thật trước đó ở phòng nghỉ thời điểm, trong lúc vô tình nghe được Dương cùng giờ hiệu đối thoại, từ Dương trong lúc nói chuyện với nhau, do bất liền có thể cảm thụ được Dương là một cái bất phàm huấn luyện ra, đương nhiên cụ thể vẫn là phải nhìn qua mới biết. Cho nên nghe được Dương lời nói về sau, do bất cũng là cười cười, sau đó liền trở về phòng nghỉ, mà thấy được do bất hai người, đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, đối với cái này do bất cũng chỉ là mang tính tiêu chí thân sĩ. Mỉm cười. Kế tiếp là thứ 27 vị tuyển thủ A Dương tuyển thủ, căn cứ tư liệu hắn QNZ là lần đầu tiên tham gia bổ kẹ mẩn Connect, bất quá, A Dương tuyển thủ cùng bình thường tuyển thủ cũng không đồng dạng. Mặc dù cân đối huấn luyện ra là người mới, nhưng là làm huấn luyện ra, hắn là đã từng liên tục cạn tổ Indigo đại hội quán quân cùng dô ở tổ sỉ vợ lít quán quân còn đã từng cầm xuống họ gen lít cúp người chiến thắng vì ẩn tận lực giới thiệu, kỳ thật không chỉ là Dương. Ngay từ đầu tất cả tuyển thủ dự thi, chỉ cần là có bối cảnh đều sẽ bị giới thiệu đi ra, đây cũng là vì cho bộ kẹ mẩn con nẹ tạo thế, có thể có một ít bối cảnh thâm hậu huấn luyện ra đến tham gia trận đấu. Càng là dễ dàng để bổ kẹ mẩn con nẹt đi đến quỹ đạo, dù sao tại từng cái địa khu, bổ kẹ mẩn con nẹt chỉ có tại hồ hình địa phương mới xem như chủ lưu. Hoa hoa hoa hoa nghe được Dương giới thiệu về sau, hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô, toàn bộ hội trường đều bị cái này thanh âm cu nở dê tràn đầy tiếng hoan hô. Mà Dương cũng đã đi lên sân khấu, sau đó xuất ra bổ kẹ bạn, loại hoàn cảnh này đối Dương tới nói không coi vào đâu. So với bộ kẹ mẩn đại hội, dạng này quy mô thực sự không tính là lớn, cho nên cho dù là lần đầu tiên ra sân cũng không có chịu ảnh hưởng. Lên đi mỉ lỏ tiệp Dương ném ra bộ kẹ bạn, quang mang bên trong một trận bọt nước khuyết tán ra đến, tạo thành một cỗ sáng tỏ hơi nước, ưu nhã thân ảnh xuất hiện tại trước mắt mọi người, kế do bất về sau. Đám người không nghĩ tới Dương xuất ra bộ kẹ mẩn vờ y ma cũng là mỉ lỏ tiệp, nhưng là cùng do bất khác biệt chính là, Dương Mỹ lỏ tiệp đăng tràng thời điểm, hiển nhiên muốn hoa lệ nhiều hơn, cũng không phải là bởi vì có cái gì khác biệt, mà là bởi vì Dương Mỹ lỏ tiệp, trên thân mang theo Mỹ tỷ quả tờ tự nhiên sinh ra hơi nước tại phóng thích ra bổ kẻ bản thời điểm, tự nhiên phóng xuất ra một loại mây mù phiêu miểu cảm giác, cho Mỹ lệ Mỹ lỏ tiệp lại tăng thêm một tầng sắc thái thần bí, hơi nước chưa khuyết tán Dương thấy thế phất phất tay hô. Mỹ lỏ tiệp sử dụng xạ phẹ gạ Mỹ lỏ tiệp thân thể lập lòe ra một trận thần bí quang trạch, tại trong mây mù như là Mỹ lệ cực quang, duy chỉ có chỗ cổ Mỹ tiệp quả tờ vẫn như cũ tản ra tinh hào quang màu xanh lam. Mỹ lỏ tiệp thon dài thân thể to lớn, nhìn thật giống như một tòa mỹ lệ pho tượng. Người chủ trì vì vi ẩn không khỏi nói ra. Cỡ nào mỹ diệu, vừa đúng vận dụng mỹ lò tiệp lực lượng, mặc dù mới vừa mới được chứng kiến mỹ lò tiệp mỹ lệ, nhưng là đây là hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Cầu hoa tươi 3-4 mỹ lò tiệp tiếp xuống sử dụng họa tờ tờ lẹt gở thẳng đến hơi nước dần dần tiêu tán thời điểm. Dương mới lại lần nữa hô, mỹ lò tiệp nghe tiếng mở mắt, chung quanh thân thể xạ phẹ gạ quang mang như là pha lên nát ra mỹ lò tiệp bản thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tức cũng đã thưởng thức qua lúc trước do bớt mì lọ tiệp, nhưng là dương mì lọ tiệp cho người cảm giác hoàn toàn không cần do bớt kém. Đạt được dương mệnh lệnh về sau, mì lọ tiệp chung quanh thân thể tản mát ra một cỗ năng lượng màu xanh lam, sau đó cho thấy mì lọ tiệp cái đuôi vỗ, rơi xuống đất trong nháy mắt một cột nước phóng lên tận trời. Sau một khắc cột nước cũng không có như cùng mì lọ tiệp lần thứ nhất sử dụng họa tở tở lẹt gở xung ra, mà là trực tiếp bắt đầu khuyết tán. Trung quanh thân thể từng đạo cột nước khuyết tán ra đến, tiện tay 10 đạo cột nước tạo thành một vòng tròn đem mì lò tiệp tự thân bao vây lại. Sau đó cột nước lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía ở giữa khuyết trường, mì lò tiệp nếu là không tránh đi, rất nhanh liền bị tuyệt chiêu của chính mình cho trúng đích, bất quá Dương đương nhiên sẽ không làm loại này tự chịu diệt vong chuyện. Tại cột nước tới gần đến vị trí chính xác thời điểm. Mỹ lỏ tiệp ngay tại lúc này sử dụng sơ bìm đi Mỹ lỏ tiệp đứng tại cột nước trung tâm, cột nước đã khép lại đến đây, cột nước cùng cột nước ở giữa đã không nhìn thấy gian cách, đám người chỉ có thể từ thành tịnh trong cột nước màn nước nhìn thấy Mỹ lỏ tiệp thân ảnh, mà lúc này đây lại dương mệnh lệnh dưới, Mỹ lỏ tiệp trong miệng ngưng tụ màu xanh băng lánh khí tức, ải sơ bìm trên không trung ngưng tụ, sau đó đột nhiên phát bắn ra ngoài, theo Mỹ lỏ tiệp đầu chuyển động. Ải sơ bìm nhanh chóng quét qua bốn phương tám hướng hiện ra vòng tròn bao khỏa mà đến cột nước, băng lanh khí tức cường đại, sau một khắc, cho thấy nguyên bản khí thế hung hung cột nước toàn bộ tại sơ bìm vi lực hạ hóa thành khối băng, mà 10 cái cột nước tiếp hợp lại cùng nhau về sau, bị đông cứng về sau, toàn bộ hỏa tở tở lẹt gở liền như thế ngừng lại, đồng thời 10 cái băng trụ chỉ thấy không có khoảng cách ngưng kết, tạo thành một cái như là cái chén băng điêu.